Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 175, Lục Gia Phố, 11, Cố Hề Lịch ý thức được không đúng, xoay người đi xem Triệu Bốn Bảo, hắn là nằm ở ghế dài ghép nối lâm thời giường đệm thượng. Nếu hắn có ý thức nói, nhất định sẽ cảm thấy thực không thoải mái, hiện tại hắn phần đầu hơi hơi dơ lên. Phần lưng đã rời đi ghế dài, chính diện nhìn không ra vấn đề tới, lại có thể nhìn đến hắn phần lưng miệng vết thương bên trong trường ra rất nhiều màu nâu điều trạng. Vật, còn có một ít tơ nhện giống nhau như buông xuống trên mặt đất. Chúng nó vô thanh vô tức sinh trưởng, không có kêu bất luận kẻ nào phát hiện, nếu không phải trên ảnh chụp Triệu Bốn Bảo sắc thái biến thâm. Biến thành cùng đã người chết giống nhau bất tường màu đỏ. Cố Hề Lịch lại kịp thời phát hiện, không chuẩn thật đúng là sẽ làm hắn đánh lén thành công. Cung Chính Quang, ta dựa, cái quỷ gì đồ vật? Vạn Thiên Bình, buổi tối không cần để cái kia tự a. Thích Lâm không có nghe ra không đúng, liền Triệu Bốn Bảo trên người mùi máu tươi đều không có biến nùng. Hắn bản thân khí vị cũng không có phát sinh biến hóa. Nhưng hắn giống như đã không phải chính hắn. Tựa hồ là biến dị thành một loại khác sinh vật, Triệu Bốn Bảo biến hóa càng lúc càng lớn, hắn đôi mắt chung quanh xuất hiện một ít lan tràn hắc trạng vết thương. Tiếp theo hắn lại mở mắt, cặp kia mắt hắc như mực, liền tròng trắng mắt đều biến thành màu đen, đã thoát ly nhân loại bình thường phạm trù. Tiếp theo hắn trương đại chảy khẩu tiên miệng, phun ra một ngụm màu trắng khí thể, đừng nói là cái mũi nhanh nhạy Thích Lâm. Những người khác cũng chịu không nổi cái này khí vị, thật sự quá xú, giống như là siêu thật lâu đồ ăn hương vị, lệnh người buồn nôn, đại khái vừa mới lặng yên không một tiếng động cải tạo Triệu Bốn Bảo chính là vì không cho bọn họ phát hiện, hiện tại nếu đã bị phát hiện, liền càng thêm không chỗ nào cố kỵ, biến dị nhanh hơn, cũng có tiếng vang. Vốn dĩ chỉ là trên lưng miệng vết thương lặng lẽ trường ra màu nâu điều trạng vật cùng tơ nhện. Giống nhau đồ vật, hiện tại thân thể chính diện miệng vết thương toàn bộ bị căng lớn đến cực hạn. Không ngừng có tơ nhện bị nhổ ra, cực nhanh khuếch trương áp tới rồi Triệu Bốn Bảo ngũ tạng lục phủ. Hắn bảy khổng đổ máu, trên người cốt cách cũng cơ hồ bị toàn bộ bẻ gãy. Biến hóa quá trình gọi người ra đầu tê dại. Như vậy thống khổ Triệu Bốn Bảo đều không có phản ứng. Hắn khẳng định đã hoàn toàn tử vong, không có một chút ý thức, này xem như trong bất hạnh vạn hạnh, hắn nếu là còn sống, còn có người bình thường tư duy, cũng có thể cảm giác thống khổ nói. Kia quả thực quá thà mơ siêu chẳng sợ Triệu Bốn Bảo là cái suy người. Các du khách cũng sẽ cảm thấy nhìn không được, hắn dù sao cũng là nhân loại, là... Đồng loại A, Cố Hề Lịch giơ tay, Triệu Bốn Bảo, bay lên, hướng về đứng ở cửa xem náo nhiệt tiểu lão đầu tạp qua đi. Tiểu lão đầu, ai ra, hắn kêu ra tới thanh âm đều là khàn khàn, trong cổ họng mặt bị thô bạo tắc quá nhiều đồ ăn. Liên quát bị thương hắn yết hầu, một ít tơ nhện triền ở hắn trên người, hắn sợ hãi cực kỳ, một phen đẩy ra Triệu Bốn Bảo. Nhưng ngả lào đảo vọt tới ngăn tủ phía trước, đem mặt trên thần tượng ôm vào trong ngực, từng công phù hộ, vạn tà không xâm, A-di-đà Phật, Triệu Bốn Bảo cư nhiên có điểm kiêng kỵ, bởi vì không dám tới gần thần tượng mà từ bỏ rớt ly nó gần nhất tiểu lão đầu. Bôn Lâm ấp trần mà đi, Lâm ấp trần cũng không có chạy, cũng không phải thực sợ hãi bộ dáng, nàng liền đứng ở tại chỗ. Trong lòng ngực thỏ con đối với Triệu Bốn Bảo chính là một cái chân sau đá. Trực tiếp đem nó cấp đá bay, mặc cho ai đều không có nhìn ra tới. Một con tiểu con thỏ cư nhiên có lực lượng như vậy. Sau đá chân đối với Triệu Bốn Bảo tới nói uy lực còn không quá cũng đủ. Có thể đá bay nó lại không gây thương tổn nó. Nó cũng càng cản càng hăng, đem Lâm ấp trần trở thành mục tiêu đệ nhất. Cố Hề Lịch cảm thấy nó rõ ràng đầu óc không đủ dùng. Luân vũ lực giá trị, Lâm ấp trần rất có thể so ở đây vài vị nam sĩ càng cao. Muốn ăn đến nàng, hiển nhiên không quá dễ dàng. Tiểu hoàng chạy đến Lâm Ấp Trần bên chân, rõ ràng thực sợ hãi lại vẫn là như là một người chiến sĩ giống nhau che ở nàng phía trước. Lâm Ấp Trần ngồi xổm xuống sờ sờ cậu cậu đầu, từ tay nàng cùng cậu mau đụng chạm địa phương bắt đầu sáng lên. Sau đó tiểu hoàng liền biến thành một đoàn quang chui vào Lâm Ấp Trần ấn đường. Cậu lỗ tai, cậu móng vuốt còn có cậu cậu chòm râu. Lâm Ấp Trần không chỉ có nhiều da này đó bộ kiện, liền nàng tóc cũng toàn bộ biến thành màu vàng. Tiểu hoàng ở cậu buôn lậu trong tay mặt thời điểm, da lông là không có ánh sáng. Bất quá bị Lâm Dịch Trần dưỡng một ngày một đêm, nó liền da lông nhu thuận còn mập lên. Hiện tại Lâm Ấp Trần đầu tóc cũng rất có ánh sáng. Nhưng tiểu hoàng lông tóc khẳng định so nhân loại sợi tóc muốn ngạnh rất nhiều. Cho nên nàng tóc dài là nổ tung, có điểm manh, thích Lâm, nàng khí vị thay đổi, Lâm Ấp Trần khí chất cũng đã xảy ra rất lớn biến hóa. Có điểm khờ, liền cùng tiểu hoàng nghiêng đầu xem người ánh mắt không sai biệt lắm. Bất quá đối đãi phác lại đây, Triệu Bốn bảo, nàng liền không có một chút cộc lốc bộ dáng. Trở nên phi thường hung, đó là một loại động vật đặc có hung hãn, trong miệng còn phát ra gầm nhẹ thanh, dùng để uy hiếp Triệu Bốn bảo. Một móng vuốt liền đem Triệu Bốn bảo cánh tay xé xuống tới. Cung Chính Quang ở bên cạnh thấp thấp hút không khí, hắn vốn dĩ đứng cách thang lầu gần nhất vị trí. Hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là, một hồi nếu là không thích hợp, ta liền chạy nhanh chạy. Hắn ý tưởng rất đơn giản, cửa phòng nếu có thể ngăn trở đêm qua xuất hiện ra hỏa, không chuẩn cũng có thể ngăn trở Triệu Bốn bảo a. Chính là Lâm Ấp Trần biến thân lúc sau, hắn la lên một tiếng, cẩu nhĩ nương, sau đó liền nóng lòng muốn thử muốn cấp Lâm Ấp Trần hỗ trợ. Cố Hề Lịch ở một bên hiệp trợ, nàng vây khốn Triệu Bốn bảo, sau đó làm Lâm Ấp Trần đi xé rách nó, bởi vì Triệu Bốn bảo, da còn man hậu, liền tính nàng đem Triệu Bốn bảo, ruột đều bài trừ tới. Nó giống nhau vẫn là năng động, sẽ không ảnh hưởng nó bất luận cái gì động tác, thứ này còn có thể tái sinh, xé rớt một cái cánh tay miệng vết thương thượng trường ra thật nhiều màu nâu cành. Sau đó biến thành một cái tân cánh tay, cho dù nó bị Lâm Ấp Trần đè nặng đánh, ý nghĩa cũng không lớn, không biết nó yếu hại không thể giết chết nó. Cố Hề Lịch, thử một lần trái tim mơ siêu, rốt cuộc vong linh lĩnh chủ nhược điểm chính là trái tim. Vạn nhất bình thường vong linh cũng có giống nhau nhược điểm đâu. Lâm Ấp Trần thử, kết quả vô dụng, Triệu Bốn bảo xác thật là có trái tim. Nhưng hắn trái tim đã sớm bị chính mình xương sườn thọc xuyên. Liền tính đem trái tim lấy ra, cũng thương tổn không được này ngoạn ý. Văn Ngọc Thụ, thử một lần cổ, Lâm Ấp Trần liền đem Triệu Bốn bảo cổ cấp vặn gầy. Nhưng nó vẫn là sẽ động, hoàn toàn, gạch nối dấu lớn huy hưng lao chí hạc si đam bệ khó ấn. Bia, dấu lớn lần lượt nếm thử là phi thường tiêu hao thể lực. Mấu chốt là thân thể hắn bên trong trào ra tới tơ nhện giống nhau đồ vật sắp đem nhà khách biến thành bàn tơ động, ngay cả lên lầu cây thang cũng không biết khi nào bị tơ nhện cấp ngăn chặn. Vạn Thiên Bình đang ở dùng gậy gộc đem thông đạo rửa sạch ra tới. Thử một lần dùng hòa, Cố Hề Lịch, không thể dùng hòa, Vạn Thiên Bình, thật sự có thể thử một lần, mấy thứ này giống nhau đều là sợ hòa, Cố Hề Lịch. Nó khả năng xác thật thật là sợ hòa, vậy ngươi đoán này đó tơ nhện ngộ hỏa châm không châm? Vạn Thiên Bình mặt lập tức liền trắng, bởi vì hắn nghĩ tới, tùy tiện dùng hòa kết cục có thể là đại gia cùng nhau bị thiêu chết. Nếu Triệu Bốn bảo là cố ý đem tơ nhện trải rộng nhà khách mỗi cái góc, kia cũng chứng minh nó cũng không phải không có trí tuệ. Đối phó nó khó khăn cũng liền lớn hơn nữa. Lâm Ấp Trần đã bắt đầu dồn dập thở dốc, nàng cái này biến thân trạng thái hiển nhiên kiên trì không được bao lâu. Hiện tại còn không có tìm được Triệu Bốn bảo, nhược điểm. Vậy chỉ có như vậy, Cố Hề Lịch đem xe lăn đi phía trước điều khiển một khoảng cách. Ngón tay nhắm ngay người gác cổng cửa sổ, tiểu lão đầu thấy sự không đối đã sớm trốn vào đi. Cửa sổ tan vỡ, tiểu lão đầu dùng một loại lại sợ hãi lại sợ hãi lại ẩn ẩn mang theo hưng phấn thanh âm gào thét. Bất kính từng công, người sẽ chịu báo ứng. Không chết tử tế được từng công khắc gỗ bay ra. Cố Hề Lịch cười lạnh, thần tượng liền ở chỗ này, người tới bắt a, tấm tác, nói được chính mình có bao nhiêu thành kính giống nhau, như thế nào không dám. Tiểu lão đầu, ngoặc kép, hắn đem bức màn kéo tới. Cố Hề Lịch, có thể đem triệu bốn bảo, miệng bẻ ra sao? Không cần thật lâu, Lâm Ấp Trần thở phì phò trả lời. Có thể, hai người phối hợp rất khá. Cố Hề Lịch liền đem thần tượng nhét vào triệu bốn bảo trong miệng. Nàng nhìn ra triệu bốn bảo, đối thần tượng sợ hãi. Nó càng là kháng cự ăn thần tượng, Cố Hề Lịch liền càng là muốn đem thần tượng cấp nhét vào đi. Rốt cuộc nhét vào đi, Lâm Ấp Trần còn cưỡng bách nó đem thần tượng nuốt vào đi. Phanh phanh phanh, đầu gỗ thần tượng một chút bụng, có thể vẫn luôn tái sinh triệu bốn bảo trực tiếp nổ tung. Bùm bùm thẳng đến nó biến thành một đoàn thịt nát. Nổ mạnh mới đình chỉ, này đoàn thịt nát bên trong có một viên rất lớn viên màu nâu hạt giống. Lộ ra một chút màu nâu thịt mầm thượng có một ít ti trạng nhứ. Như vô tình ngoại, làm triệu bốn bảo phát sinh dị biến chính là này viên hạt giống. Cố Hề Lịch lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, nguyên lai triệu bốn bảo trên người thon dài miệng vết thương cũng không phải chân trình ý nghĩa. Thượng roi trừu, mà là màu nâu cành trừu. Nàng lúc ấy còn tò mò tới. Thế nào, này lĩnh vực còn có vong linh chơi sao sao? Thần tượng nhưng thật ra hoàn hảo không tổn hao gì. Không biết có phải hay không nàng ảo giác. Cái này thô ráp đến thấy không rõ khuôn mặt thần tượng giống như có điểm phẫn nộ. Nàng cười nhạo một tiếng. Đem thần tượng ném về người gác cổng. Nhạ, người đại bảo bối. Còn cho ngươi, ngươi sẽ gặp thần phạt. Cố Hề Lịch, thôi đi, ta không tin phụng cái gì thật công giả không. Một đám khờ phê vong linh mỗi người phía trên. Nói dối nói nhiều liền chính mình cũng lừa ở. Nhìn các ngươi phiêu, há mồm ngậm miệng chính là thần linh phù hộ. Bất kính thần linh sẽ có thần phạt. Ta ha, ngươi xác định che chở các ngươi nhóm người này vong linh không phải vong linh đầu lĩnh. Tiểu lão đầu, ngoặc kép. Không lời gì để nói. Chính là thua, Văn Ngọc Thụ cười đến đôi mắt mị thành một cái phùng. Thời gian không còn sớm, đại gia nhanh lên trở về phòng đi. Ly cắt điện thời gian còn có hơn 10 phút, Cố Hề Lịch trở lại phòng liền nằm xuống tới. Cưỡng bách chính mình tiến vào giấc ngủ sâu, cho dù là ngủ một hồi đều có thể bổ sung tinh lực. Hoàn toàn không ngủ được nói. Như thế nào cường căng tinh lực đều sẽ thiếu chút nữa. Nói nữa, đây cũng là một loại thả lòng. Người tổng không thể vẫn luôn căng chặt. Thật sự muốn ở chỗ này ngốc 7 ngày nói. Khẳng định sẽ ra vấn đề. Ngủ đến nửa đêm thời điểm, Cố Hề Lịch lại bị bên ngoài tiếng đập cửa đánh thức. Lâm Ấp Trần thiên phú năng lực thực đặc biệt vịt. Cái này chủ bá ta tạo ai? Nàng thiên phú năng lực là Druid. Sở hữu thân cận nàng cũng tin tưởng nàng động thực vật đều có thể bám vào người. Mượn cho nàng lực lượng của chính mình, cùng nàng cộng đồng chiến đấu. Nàng còn có thú ngữ cùng, lắng nghe tự nhiên thanh âm, này hai cái kỹ năng. Ở địa cầu phòng phát sóng trực tiếp cũng coi như là cái tiểu phấn hồng. Rất có nhân khí, tác giả có lời muốn nói. Hai ngày này về quê lạp tương đương dùng iPad gõ chữ so dùng máy tính gõ chữ khó nhiều. Con chuột mang theo không mang thay đổi khí. Ai tương đương tìm lầm chữ sai gian khổ trình độ cũng đại gia tăng. Cho nên chương trước lỗi chính tả rất nhiều tương đương xin lỗi lạp. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn. Tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở hai cái, ủ rượu dục chăn một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, dưỡng heo phất nhanh, an sky lộ, mặt trăng bước chậm, mùa hè mặt trời lặn, quả nhiên nhiều một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, một con tiểu hơi lạnh 127 bình, Đồng chí Vô Hạ 99 bình, Du 66 bình, Phản Quang 50 bình, chiếc nhẫn thượng minh khắc chúng ta quang 48 bình, Belinda gạch dưới di 40 bình, Iris, A Thiên, Thành Như mấy phần, Khoảnh Nhi 30 bình, Lâm Diễn 26 bình, Dừng Phong Vãn 21 bình, Không Lam, Trên Đời Toàn Đục Ta Độc Thanh, Cố Đô Hồ Ly, Tiểu Hấp, Trường Giã Phê 20 bình, Cá Qua 19 bình, 28.436.383 17 bình, Manh Kiêu Chào 16 bình, Bạch Y Tu Sĩ 15 bình, Đồng Tức 13 bình, Phỉ Đặc Thái Tư Đặc La Toa, Phòng Hoa Thuyết Nguyệt, Ngốc Quyền Quyền, Hòa Mộc, Tính Tích, Tuyên Kỷ Cái Đuôi Mao, Gợi Cảm Vịt, Bạch Kính Đình, Nghe Nói 9 Tháng Thiên Chính Lam, Kiều Muộn, 22.402.456. A Di Ra Đường, Đào Thanh Ấm, A, Huyết Ngọc Yêu Quân, Nắng Sớm, Sanzsi, Đường Ruộng Lấy Ca, Hoa Chiều, Sandy 10 bình, Vraka Quy, 20.487.360. Cơm Nắm Sờ Sờ Đại, Hàm Cam Quýt Bánh Trung Thu, Mộc 5 bình, Thương Chiên Hoàng, Thảo Nhi Vẫn Như Cũ Soái, C 3 bình, Thần Lộ 2 bình, Đồng Nhiễm, Tên Chỉ Là Cái Danh Hiệu, Manh Manh Đắt Người Qua Đường Giáp, Đồng Thoại Không Thể Tin, G gạch dưới Host, 26.724.990. Hấp Cá Quế, 18.794.734. Tịch Tây Nhiên, Jennifer 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.